Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, chương 2226 Hầu Vương lựa chọn hai. Đoàn người vừa nghe, lập tức hướng Diệp Thiếu Dương nhìn tới. Bích Thanh cũng là thừa nhận Diệp Thiếu Dương trước suy đoán, chỉ là nếu như dựa theo Bích Thanh mặt sau lời giải thích. Vậy thì không phải bát môn bên trong có một đời môn đơn giản như vậy. Trên cửa quái tượng, cùng bát môn di động vị trí, là đang không ngừng tổ hợp biến ảo. Nói cách khác, bát môn di động 8 lần, mặt trên quái tượng biến ảo 8 lần, mới có một lần chính xác tổ hợp. Nói thiển bạch một điểm, còn sống hy vọng cũng không phải 1/8, mà là 8 bát tướng thừa. 64 loại quái tượng, 1/64 nếu như dựa vào mông, hầu như có thể nói chính là đi chịu chết, coi như là Mao Tiểu Phương, đều có chút hoài nghi Diệp Thiếu Dương là có hay không có thể làm được. Những người khác càng không cần phải nói, không ôm hy vọng quá lớn, ta tìm tới quy luật, Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, kết quả đoàn người đều còn không lên tiếng. Bích Thanh âm thanh lần thứ hai vang lên đến, không thể, này bát môn độn giáp, là ta chuyên tâm tu luyện nhiều năm, từ cái kia ngũ hành trong sát trận thôi diễn mà ra. Tự thành một trận, mấy không kẽ hở, ngươi không thể tìm được quy luật. Diệp Thiếu Dương cười cợt, nói, đánh cuộc như thế nào, nếu như ta có thể tìm tới sinh môn vị trí đây. Bích Thanh cười lạnh một tiếng. Tại sao muốn cá với ngươi? Thắng ta có ích lợi gì? Ta cho ngươi biết liên quan với Thanh Nghiêu tổ sư một chuyện. Còn có hướng đi của hắn. Diệp Thiếu Dương đạo, chỉ cần ngươi để cho chạy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Như thế nào? Ngược lại ngươi cùng vốn là cũng không thù không oán. Đi rồi, đối với ngươi cũng không tổn thất không phải. Lẽ nào ngươi còn sợ viện binh tới đối phó ngươi hay sao? Bích Thanh trầm mặc một hồi, nói rằng, ngươi thử xem đi, Diệp Thiếu Dương khoảng chừng, trái phải nhìn lại, đoàn người đều trong tầm mắt hắn, một mặt không thể tin tưởng, hít, các ngươi tin tưởng ta không phải nói lung tung, ây, các ngươi nhìn, này 8 đạo môn mỗi biến ảo một lần, cần thời gian là 5 giây khoảng chừng, trái phải, mấy người này. Động tác nhanh một chút là tuyệt đối đầy đủ. Nếu như không đủ, liền các ngươi trước tiên đi. Ta đợi thêm dưới một nhóm, cũng chính là mấy phút dự. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương từng cái nhìn lại, phát hiện đoàn người là một mặt nghi hoặc địa đang nhìn mình. Nhất thời có chút buồn bực, làm sao đây? Ta nói như thế rõ ràng các ngươi vẫn là nghe không hiểu sao? Cái gì giây phút? Có ý gì? Lư Hiểu Thanh nói, Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, mới hiểu được lại đây. Cái thời đại này, Tây Dương thời gian hẳn là còn không phổ cập. Phút giây khái niệm, người bình thường chưa từng nghe nói. Không trách bọn họ nghe không hiểu, được rồi. Giây chính là thời gian nháy mắt, đại khái là chát 10 lần con mắt. Phút, trong lúc nhất thời không nghĩ tới thích hợp hình dung. Gãi gãi đầu nói rằng, ngược lại từ một lần sinh môn xuất hiện, đến lần thứ hai xuất hiện, trung gian nên cách xa nhau nửa nén hương thời gian. Lần này nghe hiểu đi, Diệp Thiếu Dương quay đầu quan sát vài đạo môn vận chuyển. Nói rằng, lần sau sinh môn xuất hiện, ở 3 phút ân, một thời gian uống cạn chén trà sau khi, các người chuẩn bị sẵn sàng, đến thời điểm đồng thời đi vào. Thế nào? Trong lúc nhất thời không ai trả lời, Diệp Thiếu Dương lại truy hỏi một tiếng. Có vấn đề gì? Thiếu Dương tử, bát môn vận chuyển quy luật. Ngươi là làm sao suy đoán ra đến? Này nói đến có chút phức tạp, không có thời gian giải thích. Theo bát môn vận chuyển, không ngừng hướng về trung gian đè ép. Bọn họ đứng thẳng không gian càng ngày càng nhỏ. Diệp Thiếu Dương tính toán. Nhiều nhất cũng chính là mười mấy phút, trận pháp sẽ từng bước xâm chiếm đi có không gian. Nói cách khác, cùng bọn họ đào mạng thời gian, chỉ đủ sinh cửa mở ra hai lần. Hai lần bên trong, tất cả mọi người nhất định phải rời đi. Không phải vậy, thật sự đó là một con đường chết. Ngô Đồng theo dõi hắn, nói rằng, ta không phải không tin ngươi. Chỉ là việc quan hệ đại gia sự sống còn, nhất định phải có niềm tin tuyệt đối. Vì lẽ đó, ta chắc chắn. Diệp Thiếu Dương trùng nàng gật gật đầu, vẻ mặt cũng là hết sức nghiêm túc. Ta không thể nắm tính mạng của các ngươi đùa giỡn. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Đoàn người lẫn nhau nhìn tới. Ngô Đồng cùng Diệu Tâm từng người gật gật đầu. Đụng một cái, chỉ có thể đụng một cái. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Diệp Thiếu Dương, ta làm sao biết ngươi không có khanh? Trần Hiểu Vũ vô cùng không yên lòng. Ngươi có thể không đi, hoặc là chính mình đi. Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái. Ta vốn là cũng không nghĩ cứu ngươi. Trần Hiểu Vũ mạnh mẽ liếc hắn một cái, trầm ngâm lên, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào chính mình yêu phó hầu vương trên người. Nghĩ tới điều gì, thời gian sắp đến rồi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thiếu Dương ánh mắt không ngừng từ tám phiến huyền môn trên đảo qua. Mật thiết chú ý quái tượng biến động, lên tiếng nhắc nhở đoàn người. Mấy cái, cùng đi sao? Diệu Tâm hỏi. Tận lực, nếu như thời gian không đủ, liền các ngươi trước tiên, ta cái cuối cùng, bởi vì chỉ có ta có thể đoạn ra lần sau sinh cửa mở ra thời gian. Sốt sắng mà chờ đợi 2 phút, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở mọi người chú ý, đuổi tới bước chân của chính mình, theo 8 phiến huyền môn xoay tròn, chăm chú theo trong đó một cánh cửa, 19-8-7-6-5 thức 32 vừa tiến vào đi. Chính mình đột nhiên thiểm qua một bên đi, đẩy mau Tiểu Phương một cái, đem hắn đẩy mạnh huyền trong môn phái. Người đi vào huyền môn sau khi, ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi. Diệu Tâm là thứ hai, thật nhanh đi vào, sau khi là Ngô Đồng, Lư Hiểu Thanh. Trong nháy mắt này, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến không biết quá khứ vài giây, để cho ổn thỏa, không có theo sau. Ngược lại còn có một cơ hội, cuối cùng cũng coi như đi rồi mấy cái. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, phía sau đứng Trần Hiểu Vũ, trên vai nằm úp sấp hắn hầu vương. Ngươi tại sao không đi vào? Diệp Thiếu Dương cau mày hỏi. Ha ha, ta muốn cùng ngươi đồng thời. Trần Hiểu Vũ con mắt nhìn nơi khác, nói rằng, có ý gì? Ngươi tại sao để bọn họ đi vào trước, chính mình không đi vào? Trần Hiểu Vũ cười gằn 2 tiếng, nói thời gian nào không đủ, đem cơ hội nhường cho người ta. Ngươi với bọn hắn thật giống cũng không quen đi. Ngươi có tốt bụng như vậy, đánh chết ta cũng không tin. Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Vậy ngươi nói là tại sao? Bởi vì chính ngươi cũng không chắc chính mình thôi diễn đi ra có đúng hay không. Vì lẽ đó, ngươi muốn bắt bọn họ làm thí nghiệm, muốn nhìn bọn họ đi vào có sao không. Nếu như không có chuyện gì, vậy thì là không thành vấn đề. Ngươi lần sau rồi đi không muộn. Hừ hừ. Diệp Thiếu Dương, ta không ngốc, ta đã sớm nhìn thấu ngươi thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài. Người này tâm địa ác độc, địa quả thực không cứu. Trùng hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng, liền ngươi người này, ngươi tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối không được chết tử tế. Trần Hiểu Vũ hừ một tiếng, còn ở phân tích của chính mình rào rạt đắc ý. Lại đợi mấy phút, cuối cùng cũng coi như đến sinh môn lần thứ 2 mở ra thời điểm. Diệp Thiếu Dương đã sớm chờ cơ hội này, lóe lên mà vào. Trần Hiểu Vũ cũng vẫn ở chú ý hắn, đương nhiên sẽ không để cho chính hắn chạy. Theo sát Diệp Thiếu Dương chui vào. Ở đi vào trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương rất muốn trở tay đẩy hắn một cái. Xin vốt 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ